Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Phục Tùng Mệnh Lệnh. Tống Viện Mị là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thiết Ưng bản thân. Đừng đề cập có bao nhiêu khẩn trương, càng là vừa vặn ngồi ở trong xe, nhìn đến những cái kia cảnh vệ thời điểm, trực giác nói cho nàng. Trong này quân nhân mỗi người đều là lấy một địch 10 cao thủ. Tuyệt đối không phải đội hành động đặc biệt có thể so sánh. Trần Thiết Ưng ngắm liếc một chút Diệp Thần bên người Tống Viện Mị hỏi. Cái tiểu nha đầu này là ai? Tống Viện Mị trong lòng căng thẳng. Lập tức đứng ra đối với Trần Thiết Ưng kính một cái quân lễ cao giọng nói đến. Báo cáo thủ trưởng, ta là Chiết Hải đội hành động đặc biệt một viên. Ta gọi Tống Viện Mị, nhiệm vụ lần này là bảo vệ Diệp thầy thuốc. Trần Thiết Ưng hiếu kỳ nhìn xem Diệp Thần. Hiển nhiên cái này nữ oa nói chuyện cũng không phải là chân thật như vậy. Tiểu Diệp, nàng nói là thật. Diệp Thần xấu hổ trên mặt tránh qua một tia đỏ ửng. Nói đến, cái kia, Trần Lão, xem như thế đi, nàng đúng là đến bảo hộ ta. Chỉ là cùng ta có chút tiểu khúc mắc mà thôi. Không cần để ý. Ha ha ha ha ha. Trần Thiết Ưng cười to. Lấy hắn số tuổi này người. Cái gì nhìn không ra? Đối với Tống Viện Mị cười nói. Ngươi là Tống gia cái nha đầu kia à? Đúng. Thủ trưởng. Tống Viện Mị không dám buông lỏng. Tuy nhiên vừa mới nghe được Diệp Thần lời nói trong lòng phi thường khó chịu. Diệp Thần cười khổ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến thật tình như thế. Câu nệ Tống Viện Mị, Trần Lão, Tống Lão để cho ta ân cần thăm hỏi ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục. Diệp Thần cái này thời điểm nói đến, Tống Viện Mị thầm nghĩ trong lòng, cái này Diệp Thần coi như làm điểm chính sự, tối thiểu biết sách ra ra nói câu lời hữu ích. Trần Thiết Ưng cười to, xú tiểu tử. Người chừng nào thì cũng học được như thế con buôn. Hắn có thể đoán được. Tống gia đây là đứng tại Diệp Thần cái này đường nét phía trên. Cũng không nói phá. Tiếp tục nói. Thân thể ta có thể hay không sớm ngày khôi phục. Còn không phải dựa vào tiểu tử ngươi. Diệp Thần sờ mũi một cái. Cái kia chúng ta bắt đầu trị liệu đi. Trần Thiết Ưng gật gật đầu. Một đoàn người đem Trần Thiết Ưng đưa về trong phòng về sau. Liền đều lui ra ngoài. Trong phòng chỉ có Diệp Thần cùng Trần Thiết Ưng hai người. Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề nói đến. Trần Lão, gần nhất hai ngày có phải hay không cảm giác đặc biệt mệt mỏi? Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Trần Thiết Ưng cũng là thần sắc có chút ảm đạm. Hiển nhiên hắn là có cảm giác. Tuy nhiên trước đó Diệp Thần để cho mình có đấu trí. Mà dù sao đấu trí không thể chiến thắng ma bệnh a. Không sai, mấy ngày nay cảm giác tinh thần không phải như vậy quá tốt. Tham ngủ, ta có phải hay không nhanh không được? Giờ khắc này, Trần Thiết Ưng trong lời nói xen lẫn một chút mất mát. Trần Lão không nên nản chí, để cho ta xem trước một chút. Nói. Diệp Thần ngồi xổm người xuống, một cái tay khoác lên Trần Thiết Ưng mạch đập phía trên. Chân khí ngay sau đó vượt qua, rất nhanh, hắn tìm đến cái kia một mảnh vòng xoáy màu đen. Chân khí mỗi lần thăm dò thời điểm, vòng xoáy màu đen liền sẽ đem chân khí hút vào, mà lại so với một lần trước còn muốn mãnh liệt. Như thế để Diệp Thần giật mình, vội vàng thu hồi chân khí. Đem chính mình toàn thân tinh thần lực thăm dò qua. Lần này vòng xoáy màu đen không có trước đó phách lối, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí lẫn nhau thử thăm dò. Phát hiện này để Diệp Thần có chút kích động. Quả không sai, vật này cùng chúc do thuật có quan hệ. Nghĩ xong, Diệp Thần không thèm để ý chút nào, đem tất cả tinh thần lực đâm vào vòng xoáy màu đen. Trong nháy mắt, vòng xoáy màu đen bị nứt ra một đầu tỉ mỉ lỗ hồng. Tuy nhiên cái này một lần dò xét cũng không phải là rất lý tưởng. Nhưng cũng để Diệp Thần nghĩ ra biện pháp đưa tay dịch chuyển khỏi về sau. đối với Trần Thiết Ưng nói đến, Trần lão, xem ra ngươi khoảng cách khôi phục càng ngày càng gần, cho ta một ngày thời gian chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu chính thức trị liệu. Diệp Thần lời nói, tựa như một khối đá lớn một dạng ném vào Trần Thiết Ưng giống như chết trong tâm hải. Ngạc nhiên gợn sóng, có nắm chắc, Trần Thiết Ưng có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình lại một lần nữa hỏi. Diệp Thần trên mặt mang nụ cười, nói đến, tối thiểu so vài ngày trước có nắm chắc, mà lại chỉ là cần thời gian mà thôi. Chỉ cần Trần lão có thể phối hợp ta, tin tưởng rất nhanh liền có thể xuống đất. Tốt, ta bộ xương già này thì giao cho ngươi, liền xem như chị không hết. Xấu nhất cũng chính là như vậy. Trần Thiết Ưng hưng phấn, nhiều năm như vậy tê liệt, rốt cục có một người sáng tỏ nói mình có thể xuống đất. Cái này liền đầy đủ. Ngay sau đó, Trần Thiết Ưng hỏi, bên ngoài cái nha đầu kia, có phải hay không cái kia họ Tống an bài? Ngữ khí chuyển đổi quá nhanh, để Diệp Thần trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Xấu hổ cười một tiếng, cái kia sự tình gì đều không gạt được ngài a. Thiếu cùng ta nói nhảm, ta nói cho ngươi, lão tử năm đó tuổi trẻ thời điểm, nhỏ như vậy nhà đầu không ít hơn ngươi, chỉ tiếc lão tử ánh mắt quá cao mà thôi. Trần Thiết Ưng hăng hái nói đến, Diệp Thần im lặng. Vì cái gì chính mình gặp phải mỗi cái lão nhân gia đều như thế tranh cường háo thắng? Liền loại chuyện này cũng không buông tha. Một giờ sau đó, Diệp Thần đẩy Trần lão đi tới. Mọi người thấy Trần lão trên mặt lại khôi phục trước đó thần thái. Trong lòng không không bội phục Diệp Thần y thuật. Mấy ngày nay bọn họ nhìn lấy Trần Thiết Ưng ngày càng gầy gò. Trong lòng khẩn trương, các loại biện pháp đều dùng. Thế nhưng là không có một chút điểm hiệu quả. Bọn họ hận không thể đem Diệp Thần gọi trở về. Thế nhưng là Trần Thiết Ưng không cho. Cho nên mọi người cũng chỉ có thể chờ. Các loại Diệp Thần thời gian nào đổi mau trở lại. Hiện tại người trở về, mọi người trầm tư suy nghĩ đều không có tìm được kết quả. Người ta một giờ liền để Trần lão khôi phục. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là mức độ. Gầy còm lão nhân cái thứ nhất đi tới, nhìn xem Trần Thiết Ưng sắc mặt, sau đó đối với Diệp Thần hai tay ôm quyền ủi một chút. Nói đến, lão phu chưa từng có bội phục qua người nào. Hôm nay tiểu hữu tại ngắn như vậy thời gian liền có thể để thủ trưởng khôi phục thần sắc. Lão phu phục, mọi người ào ào phụ họa nói đến. Diệp thầy thuốc quả nhiên là y thuật cao minh. Chúng ta đều phục, nhìn thấy mọi người từng cái tiến lên. Diệp Thần ra mặt, dù dày cũng không chịu nổi. Vội vàng nói đến, các vị tiền bối quá khiêm tốn. Tại hạ chẳng qua là hiểu sơ phương diện này y thuật mà thôi. Tiền bối không muốn đang khích lệ vãn bối. Không phải vậy một sẽ bay lên trời nhưng là không tốt. Mọi người nghe vậy cười ha ha. Tống Viện Mị ở một bên nhìn lấy Diệp Thần. Trong lòng tạo nên một tia gợn sóng. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần còn có cái này một mặt. Như thế khiêm tốn hài hước. Phải biết những người này đều là lão gia hỏa. Từng cái châu khí trùng thiên người. Vậy mà đối Diệp Thần khách khí như thế, xem ra chính mình thật không hiểu Diệp Thần, hắn đến cùng là dạng gì một người, lưu manh, vẫn là thầy thuốc, thậm chí là cái gì cao nhân, chẳng lẽ mình nhìn lầm. Diệp Thần cáo biệt mọi người về sau, mang theo Tống Viện Mị rời đi, hắn muốn vì Trần Thiết Ưng chuẩn bị một số trị liệu đồ vật. Hai người đi vào sau căn tin. Ở giữa Diệp Thần nâng lên đệ nhất bột mì đi tới. Tống Viện Mị hiếu kỳ hỏi, ngươi cầm nhiều như vậy bột mì làm gì? Diệp Thần cười nói, thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc đó ngươi liền biết. Hừ, có cái gì không nổi. Tống Viện Mị lần này không cùng Diệp Thần tranh cãi. Thực vừa mới một khắc này, nàng tâm tư đã sinh ra một số biến hóa. Chỉ là chính nàng còn chưa phát hiện mà thôi. Về đến phòng, Tống Viện Mị đứng ở một bên. Nhìn lấy Diệp Thần nghiêm túc nhào bột mì. Tuy nhiên trong lòng vẫn là muốn hỏi. Thế nhưng là nàng biết, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không nói với chính mình. Thẳng đến sắc trời đã tối om, Diệp Thần rốt cục hoàn thành công tác. Thầm mắng một tiếng, nhào bột mì thật sự là một kiện việc tốn thể lực. Quay đầu nhìn Tống Viện Mị vẫn như cũ đứng tại bên cạnh mình. Trên mặt lộ ra một tia xấu cười hỏi. Hỏi ngươi cái sự tình a, có phải hay không mỗi một người lính đều cần phải lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức? Diệp Thần đột nhiên nói chuyện, để Tống Viện Mị sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, nói đến, cái đó là, khụ khụ, tốt, câu trả lời này ta rất hài lòng. Diệp Thần kém chút bật cười. Tống Viện Mị nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, ám đạo không tốt, gia hỏa này lại tại muốn ý định quỷ quái gì? Nếu là dạng này, ngươi còn nhớ rõ thường lão ca mệnh lệnh a? Diệp Thần đứng người lên, vừa trà trong tay bột mì, vừa đi nói với Tống Viện Mị đến. Lúc này thời điểm, Tống Viện Mị muốn là tại nghe không hiểu Diệp Thần là có ý gì. Cái kia nàng cũng là một cái kẻ ngu. Lan, đừng nghĩ để lão nương cùng ngươi qua đêm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.